Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 704 rồi và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi qua cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 703 ngày hôm qua khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Cường Minh, bạn Phúc Trần và bạn Lê Trần các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Bạc Liêu và bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai chuyện. Hai câu chuyện này á là xảy ra ở quê bạn ở Bạc Liêu và hai câu chuyện này đã xảy ra cách đây rất là lâu rồi. Câu chuyện đầu tiên bạn kể rằng đã xảy ra cách đây 17 năm trước và thời điểm đó là bạn chỉ mới có tầm 9-10 tuổi mà thôi. Bạn kể rằng á là hồi đó đó là trong xóm của bạn hầu như nhà nào nhà nấy đều làm nông và nhà của bạn cũng vậy. Trong xóm của bạn á là có một cái chú này tên là Hòn. Chú này là người ngoài Bắc vào Bạc Liêu để mà ở các bạn. Chú ở trong xóm bạn cũng khá là lâu. Chú Hòn này là dạng giống như là một cái người có căn. Chú có thể coi bói hoặc là cầu số, cầu hồn cho người ta. Thì có một hôm á là mấy ông trong xóm là gồm ba của bạn nè, rồi chú Năm của bạn, ông Sáu và thêm mấy ông nữa mà ngồi uống cà phê nha. Rồi khi ngồi uống cà phê á là bắt đầu bàn số đề. Rồi bàn luận vậy đó thì trong nhóm có một cái ông mới nói rằng đó là ê tụi bay, ngày mai á không mấy mình đi qua bên nhà của ông Hòn mình nhờ ổng cầu số giùm, nghe nói là ổng cầu hay dữ lắm thì thử qua cầu coi làm sao, thí dụ như nếu mà trúng á thì mình trả lễ. Thì lúc đó là mọi người mới bàn luận thì cuối cùng đã nhất trí với lại cái phương án đó các bạn. Thì lúc đó là cũng có qua kiếm ông Hòn này, thì khi mà ông Hòn nghe cái nguyện vọng vậy đó thì ông mới kêu về chuẩn bị những cái lễ vật là bao gồm á là một con gà trống sống, một bao thuốc lá, nhang đèn với lại rượu các bạn. Thì ông kêu á là về chuẩn bị những cái món lễ vật đó đi, xong rồi mai đem qua. Thì tối hôm đó ba cũng có kể cho mẹ nghe. Bắt đầu bạn mới nghe, bạn cũng nhiều chuyện, bạn mới xin rằng đó là ba ba ngày mai cho con đi coi, nhưng mà ba nói rằng đó là mày còn nhỏ lắm, ở nhà đi coi gì. Nhưng do là bạn quá tò mò cho nên nó là qua cái ngày hôm sau, cái lúc mà ba đi á là bạn có lén đi theo để mà dòm. Và bạn dòm tuy rằng từ xa thì bạn cũng không có rõ rằng á là nói cái gì trong đó, nhưng mà sau này về á thì ba của bạn đã kể lại cái buổi cầu số đó. Thì ba kể rằng á là cái lúc mà qua bên nhà ông Hòn á, nhà của ông này á là dạng giống như là nhà hai gian các bạn, và ở bên đây á là có một cái mái hiên. Cái mái hiên này á là cao tầm khoảng chừng 1,7 m, 1,8 m à. Thì cái lúc mà mọi người qua đem đầy đủ lễ vật rồi á thì chú Hòn mới bước ra, chú Hòn mới nói rằng á là bây giờ á là mấy ông lấy cái chiếc chiếu này nè, mấy ông đem qua ngoài mái hiên, mấy ông trải ra đi, xong rồi trải những cái lễ vật này ra, để một chút xíu rồi tôi ra. Thì lúc đó là mọi người mới nôn nao lắm để coi coi ngồi cầu số làm sao. Xong rồi đó là cũng làm y như là cái lời của ông dạy. Xong rồi một chút xíu cái ông ra. Thì khi mà ông ra là ông mới ngồi xuống, bắt đầu là ông lấy nhang đốt các bạn. Thì cái lúc mà ông đốt nhang á là ông cầu cầu cầu cái gì trong miệng mình không có biết. Nhưng mà cái lúc mà ông cầu á là ông ngồi. Ông ngồi nha, ông ngồi dưới chiếu nha. Nhưng mà sau một hồi cái tự nhiên á là ổng gật gù giống như là ổng đã bị nhập xác rồi. Thì khi mà ổng gật gù vậy ha, cái tự nhiên cái ổng ngồi xổm vậy, mới nãy là ổng ngồi bẹp dưới đất nhưng bây giờ á là ổng ngồi xổm vậy ha, xong rồi ổng mới chống hai cái tay xuống đất á các bạn, là dạng giống như là các bạn tưởng tượng như là cái con cóc vậy đó, mà lúc đó từ xa bạn đứng á bạn nói rằng á là nói không có điêu nha, là ổng bắt đầu nhảy. Mà ổng nhảy nha, các bạn tưởng tượng đi, cái mái hiên á thì nó cao tầm khoảng chừng 1,7 m, 1,8 m, mà ổng ngồi vậy đó mà ổng nhảy cà tưng lên, ổng nhảy mà chạm lên cái mái hiên luôn. Mà ổng ngồi vậy thì làm sao mình đâu có cái thế nào mà mình nhảy như vậy được, mà cái ông Hòn này á là ổng nhảy mà muốn chạm lên cái mái hiên luôn. Thì ổng nhảy một hồi như vậy xong rồi á là ổng bắt đầu ổng chụp cái con gà trống á các bạn, thì ổng mới cắn ngay cái cổ con gà trống mà dạng giống như là muốn ăn tươi nuốt sống vậy đó. Mà một chút xíu sau cái lúc mà đem làm thịt cái con gà trống này á là con gà không còn một cái giọt máu nào hết. Thì khi mà ổng cắn cái cổ con gà ổng muốn máu xong rồi ha, thì ổng mới xoay qua ổng mới lấy nhang á các bạn, bắt đầu hả là ổng ăn nhang, ăn luôn mấy cái chân nhang luôn, ngấu nghiến vậy đó, rồi bắt đầu lấy thuốc lá hút xong rồi á là với qua lấy ly rượu uống một cái ực một cái. Thì khi mà uống một cái ực một cái bắt đầu cào chiếu các bạn, cào cào cào lên cái chiếu, rồi bắt đầu mới hỏi mọi người rằng á là tụi bay kêu tao lên đây làm gì. Thì lúc đó là chú Năm của bạn á mới thấy là vô rồi đó, cho nên đó là chú Năm mới nói rằng á là dạ lại ông làm ơn á là tại vì tụi con nghèo quá, cho nên đó là ông làm ơn á là ông cho số tụi con đi, à, để cho tụi con á là đánh số rồi tụi con á là có một số vốn để mà làm ăn ông ơi. Bắt đầu xin quá trời, mọi người bắt đầu hả là chắp tay để mà khấn vái. Thì khi mà nghe như vậy á là cái ông Hòn này nè là ông mới kêu rằng á là đưa tờ giấy đây coi, đưa tờ giấy ra coi, xong rồi mới đưa cho ông tờ giấy cái viết đã chuẩn bị sẵn rồi ha. Thì khi đưa là ông này ông nắm, thay vì mình cầm cái viết là mình cầm dạng dày mình mới viết được, nhưng mà cái ông này ông nắm dạng dày nè các bạn, chụm năm cái ngón tay bắt đầu vẽ lên giấy, vẽ một cái số lên giấy vậy đó, xong cái đưa xong rồi á là gật gù xong xuất ra luôn. Thì khi xuất ra luôn ông Hòn này ông cũng ngã xuống, một hồi sau ông mới ngồi dậy mà ông rất là mệt nha. Xong rồi mọi người mới cảm ơn cũng trả lễ chút đỉnh rồi đi về. Thì khi mà đi về chiều hôm đó đó là mấy chú này trong đó có ba của bạn á là đã đánh cái con số trong tờ giấy đó đã trúng thiệt các bạn. Thì qua ngày hôm sau các chú này đã mua đồ vật để mà lệ lại để mà trả lễ, nhờ ông chú Hòn này á là cúng trả lễ, đồng thời á là cũng cho ông chú Hòn này một chút ít tiền là đã giúp phải là mọi người đây. Thì đây là cái câu chuyện mà bạn nói rằng cái lúc đó đó là bạn rình từ xa mà bạn thấy những cái hành động của ông chú Hòn đó. Một cái người bình thường thì làm sao mà có thể cắn con gà mà uống hết máu của nó rồi ăn nhang, mà trong khi nhang đang cháy như vậy ăn luôn ba chân nhang luôn các bạn, rồi hút thuốc lá mà hút một lần mấy điếu xong rồi uống rượu một cái ực, thì một người bình thường không thể nào mà làm như vậy được. Thì đây là cái câu chuyện mà bạn chứng kiến từ xa, nhưng mà sau này á thì ba của bạn đã kể lại cho gia đình của bạn nghe những cái chi tiết đó. Thì bạn thì không có nghe được rồi, tại vì đứng từ xa chỉ thấy thôi, thấy ổng á là chống hai tay hai chân á mà ổng nhảy cà tưng, nhìn rất là ghê. Thì đây là câu chuyện đầu tiên nha các bạn. Câu chuyện thứ hai bạn kể á là chuyện này cũng xảy ra trong xóm của bạn luôn. Thì hồi đó là do là mọi người làm đồng, cho nên đó là hầu như á là tối đi ngủ rất là sớm. Tắm rửa xong rồi ăn uống ngồi nói chuyện chút là đi ngủ. Còn riêng bạn hôm đó bạn nhớ rằng á là bạn ngồi bạn coi một cái bộ phim truyền hình xong rồi bạn mới đi ngủ nha. Thì khi mà đi ngủ á là tự nhiên giữa đêm, lúc đó là tầm gần 3 giờ sáng rồi, là nguyên một cái xóm của bạn bị đánh thức là bởi vì tiếng chó sủa. Nhưng mà không phải dạng như là nó sủa bình thường gâu gâu gâu như là những cái con chó bình thường, mà đằng này bạn nói nha, hầu như trong xóm của bạn á là nhà nào nhà nấy đều nuôi ít nhất một con chó, có nhà một con, có nhà hai con, có nhà ba con, có nhà còn nhiều hơn nữa. Mà đằng này á là nguyên một cái xóm chó, là hầu như chó nhà nào cũng đều sủa, mà dạng giống như là nó không phải là sủa bình thường mà nó dạng như nó tru các bạn. Thì hầu như tất cả mọi người trong xóm đang ngủ rất là ngon, tầm lúc đó 3 giờ sáng là đều bị đánh thức dậy hết là bởi vì nghe tiếng chó tru. Mà rất là ghê là cái lúc đó ba mẹ đang ngủ bên phòng kia, bạn với lại em trai bạn đang ngủ bên phòng đây ha, xong rồi nghe tiếng chó tru lên từng hồi thì ba mẹ của bạn giật mình thức dậy, rồi hai anh em của bạn cũng giật mình thức dậy, rồi bắt đầu cả gia đình của bạn mới đi ra ngoài đứng để mà dòm xem á là tại sao chó mà nó tru mà nó rất là lớn mà nó vang vang vang trong đêm mà biết bao nhiêu con như vậy. Thì khi mà đi ra ha là lúc đó những cái nhà ở trong xóm là mọi người cũng đã thức đi ra để mà la những cái con chó của mình, gia đình của bạn cũng vậy. Thì khi mà đi ra hả là la, nhưng mà tụi nó không có nín các bạn, tụi nó cứ tru mà nó tru lên từng hồi mà từ nào tới giờ trong xóm bạn có cái trường hợp như vậy bao giờ đâu, chưa bao giờ như vậy cả. Thí dụ như lâu lâu lác đác vài con nó sủa nửa đêm thôi, nhưng mà bây giờ là giống như toàn thể tất cả chó trong xóm đều tru lên từng hồi như vậy. Thì lúc đó là cả gia đình của bạn mới nhìn nhau, trời ơi có chuyện gì vậy. Thì mẹ của bạn á với lại bạn, trong khi ba bạn với em bạn thì lại không nghe, mà mẹ với lại bạn á tự nhiên nghe vậy. Trong xóm có một cái anh này nhà ngay đầu xóm luôn, thì bạn giấu tên, thì tạm gọi cái anh là tên Sơn đi. Thì anh này á là tên Sơn trong xóm nha, nhà đầu xóm luôn. Tự nhiên á là mẹ với lại bạn nghe vậy nè: Sơn ơi, Sơn có nhà không, có nhà không mày, nghe kêu vậy đó các bạn. Mà trong khi mẹ bạn với lại bạn nghe, còn ba bạn với em trai bạn không có nghe. Thì khi mà nghe vậy mà cái giọng nó vang vang vang, mà nó hòa với lại cái tiếng chó tru nữa, cho nên đó là mẹ mới xoay qua, mẹ mới dòm ba, nói: anh nghe gì không anh, con có nghe gì không? Thì bạn thì gật đầu, mà em trai bạn thì nó không nghe, ba của bạn không nghe. Thì ba nói: đâu nghe gì đâu. Thì mẹ mới nói: trời ơi, ai mà kêu thằng Sơn đầu xóm mình á mà kêu cái giọng nghe thấy ghê lắm, nghe như mà vang vang thấy ghê lắm kìa. Mà các bạn biết nguyên cái xóm của bạn có người nghe như là mẹ với là bạn vậy đó, nhưng cũng có người không có nghe như là ba với em bạn. Có người nghe giống như 50 nghe, 50 không nghe vậy đi. Thì nghe cứ kêu hoài: Sơn ơi, Sơn, mày có trong nhà không, có trong nhà không, mà kêu vậy đó. Mà nó hòa với lại cái tiếng chó tru nó nửa đêm như vậy thì các bạn hiểu nó kinh dị tới mức nào. Thì lúc đó là ba mới nói là: thôi mấy mẹ con vô nhà đi, để hả là ba ra ngoài coi có làm sao, có ai kỳ cục mà kêu thằng Sơn vậy. Thì lúc mà đi ra là cũng gặp cái ông Năm, cái ông Năm mới nãy thì kể đó các bạn, trong xóm bạn ha, với lại những cái ông khác là cũng đốt cái đèn mà đèn báo bằng pin á để mà đi ra coi. Mà lúc đó mọi người xôn xao, nó sao kỳ vậy trời, thằng nào mà mất dạy, giờ này 3 giờ sáng rồi mà nó la sùm, nó la như vậy, rồi mấy con chó trong xóm hôm nay cũng kỳ nữa, mà sao mà nó không có sủa mà nó toàn là tru. Bắt đầu á là cũng là hơn 10 ông vậy đó, bắt đầu mới nhập nhau để mà đi ra đầu xóm coi coi ở nhà Sơn có chuyện gì xảy ra. Thì cái lúc mà mọi người đi ra ngoài tới nhà của anh Sơn này, đứng ở ngoài ngoài cổng á nhìn vô, thì khi nhìn vô á là thấy có một người mặc một cái bộ đồ trắng mà đang ngồi chồm hổm ngay cửa nhà của cái anh tên Sơn này nè, mà ngồi chồm hổm nhìn vô trong nhà mà kêu kêu liên hồi luôn: Sơn ơi, Sơn, mày có nhà không Sơn, mày ra đây, mày có nhà không Sơn, mà cứ kêu hoài luôn, kêu hoài luôn vậy đó. Thì lúc đó là mọi người nha bắt đầu đứng ngoài dòm vô, mọi người mới nói nha: ai vậy, thằng nào vậy, thằng nào mà sao tự nhiên ngồi ngay nhà Sơn mà kêu nó vậy, mà ủa sao trong nhà Sơn trong khi kêu lớn như vậy, kêu sùm như vậy, mà kêu nãy giờ là hơn 15 phút rồi, mà ba thiệt tình lúc đó là ba không nghe, chỉ thấy cái người đó thôi chứ không có nghe người đó kêu gì hết. Thì những cái người nghe mới nói: sao kỳ vậy, trong khi kêu như vậy mà nhà của thằng Sơn không ai thức để mà ra coi coi làm sao, mà sao kỳ, cái thằng này nó kêu hoài. Thì lúc đó ba cứ dòm dòm mọi người, trong khi ba chỉ thấy cái người thanh niên ngồi ngay đó chứ hoàn toàn không nghe tiếng kêu nha các bạn. Thì cái ông Sáu á là cái ông này ông nghe kêu, thì ổng bắt đầu ổng tức rồi, tại vì cái người thanh niên này cứ ngồi kêu: Sơn ơi, Sơn, mày có trong nhà không, mày ra đây, mày có trong nhà không, mày ra đây, mà cứ ngồi đó kêu hoài, rồi cộng thêm cái tiếng chó tru, là bởi vì cái thằng này nó kêu nè cho nên chó mới kêu mới tru như vậy, chứ nào giờ đâu có đâu. Cho nên cái ông thứ Sáu này á là ổng mới dòm vô, ổng mới soi cái đèn vô vậy nè, ổng nói: ê ê, cái anh kia, anh kia, anh là ai vậy, anh là ai mà sao tự nhiên hả là giờ này 3 giờ sáng rồi mà anh ngồi ngay trước nhà của thằng Sơn, mà anh kêu nó làm gì, có chuyện gì không, có chuyện gì á thì ngày mai tính, chứ bây giờ ngồi đây á mà la sùm á, trời ơi vừa tiếng la vừa tiếng chó sùm hết, trong khi mọi người ngày mai là phải đi làm, mà bây giờ anh ngồi đó anh kêu vậy hoài thì làm sao mà mọi người ngủ được, trời đi về đi, làm gì ngồi đó kêu hoài vậy. Bắt đầu ông Sáu mới nói vậy. Thì khi mà ông Sáu mới nói vậy đó, là trước cái sự chứng kiến của là mấy mươi con mắt, là mười mấy người, là soi cái đèn vô nha các bạn, thì cái người thanh niên đó bắt đầu đang ngồi chồm hổm mà đang nhìn vô trong nhà mà, thì khi mà ông Sáu vừa nói xong cái bắt đầu người thanh niên đó quay qua, các bạn tưởng tượng quay qua mà liếc qua cái ha, bắt đầu cười lên một cái tràng cười mà ta nói y như là ai mà cầm cái micro á mà cười mà nó vang vang vang, nó có cái echo á, cười lên hả hả hả hả vậy đó. Xong rồi mới cất tiếng nói, mà lúc này ba bạn mới nghe nè, mới cất tiếng nói rằng á là tao kiếm thằng Sơn hồi chiều này á, nó phá nhà tao, nó phá nhà tao mà nó còn thách tao á là làm gì được nó nữa. Cho nên nó là bây giờ tao lại tao kiếm nó, tao kiếm nó nhưng mà tao không có vô nhà nó được, thành ra tao phải ngồi đây tao kêu nó ra. Xong cái bắt đầu ha, lúc đó ông Sáu cũng đâu biết, mọi người cũng đâu biết là ma đâu các bạn, cứ nghĩ là người thôi. Thì lúc đó ông Sáu mới nói trời ơi thì có chuyện gì á thì ngày mai có gì qua ngày mai qua tính, chứ bây giờ hả khuya rồi mà anh ngồi anh la lối vậy đó thì mọi người ở đây không ai ngủ được hết. Bắt đầu khi mà ông Sáu nói xong, cái người này đứng lên, mà khi mà đứng lên một cái mọi người hết hồn, mà ai cũng trố mắt nhìn coi như chôn chân đứng tại chỗ luôn. Là khi người này đứng lên một cái là cái chân người này không hề chạm đất mà bắt đầu đi lững lững lững lững lững lững lững đi ra. Và khi mà đi ra ngoài cổng xong mọi người mới né ra vậy nè các bạn, né ra tại vì thấy sợ quá cho nên né ra vậy. Cái bắt đầu cái người đó đi thẳng ra ngoài phía đường biến mất tiêu, một cái thoát một cái là cái người này biến mất tiêu luôn. Trời ơi là biết rồi, mấy chú ở đây biết rồi, nói trời về mẹ ơi chắc thằng Quỷ Sơn này á là nó quậy phá gì mồ mả của người ta, cho nên đó là bây giờ người ta qua người ta kiếm nó thôi, đi về đi à, ai mạnh ai đóng cửa kỹ càng đi, đi về mai còn dậy đi làm nữa. Thì cái người lớn tuổi nhất là ông Sáu ông nói vậy. Xong rồi bắt đầu ai về nhà nấy, ba vô nhà ha, thì lúc đó mẹ với bạn với lại em trai bạn vẫn ngồi chờ không biết có chuyện gì cho nên cũng ngồi hóng. Cho nên cái lúc ba vô nhà ba đóng cửa xong cái ba kêu mấy mẹ con đi vô nhà đi, đi vô ngủ hết đi. Xong cái hả là ba đuổi vô, cái ba mới đốt nhang lên bà thờ, bàn thờ gia tiên ở trong nhà đó, thì ba cũng vô ngủ luôn. Thì mẹ cũng có hỏi có chuyện gì vậy nhưng mà ba không có nói. Cho tới sáng ngày hôm sau, cái lúc mà mọi người khi mà ra thăm đồng xong thì mọi người hay tụ lại uống cà phê á, bắt đầu mọi người mới kể, lúc đó có bạn ngồi đó nữa, thì mọi người mới kể lại cái chuyện tối hôm qua. Xong rồi bẵng đi cái chuyện đó khoảng chừng một thời gian sau là cái anh Sơn này á, là trong một cái lần không biết là anh làm gì tại vì mọi người cũng không nghe nói tới, nhưng mà bẵng đi một thời gian sau là anh Sơn này trong một cái lần chạy xe đã bị tai nạn giao thông và đã mất rồi các bạn, chỉ một thời gian sau thôi. Thì đây là cái câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay của bạn trai này xảy ra ở Bạc Liêu và bạn đã gửi về cho kênh chúng ta. Tiếp theo một cái câu chuyện, chuyện này thì nó hơi hư ảo một chút xíu ở Tiền Giang các bạn. Thì do một bạn nam này là kể rằng là ba của bạn đã kể lại cho bạn nghe. Câu chuyện này xảy ra là vào năm 1970. Thì ba của bạn kể rằng hồi xưa thì nhà là dạng không phải san sát như là bây giờ đâu. Hồi xưa trong quê á là nhà xa dữ lắm mới có một căn nhà, xa dữ lắm mới có một căn nhà. Cho nên nó là hầu như mọi người á là thí dụ như có gặp nhau thì chào hỏi, biết nhà người đó thôi, chứ cũng không có ai quan tâm tới chuyện nhà ai hết. Thì ở trong cái khu đó đó là có một cái nhà mà nhà này là của hai cha con à, cái người vợ của cái ông này đã mất sớm rồi, bỏ lại đứa con gái á, là cho ông nuôi từ nhỏ đến lớn các bạn. Thì cho tới khi mà cô con gái này được tầm 17 tuổi thì cái nhà của ông này á, là cũng có một cái khoảng đất rồi, ổng cũng làm ruộng đồ này nọ kia, xong rồi đi xa dữ lắm á, là mới tới nhà của cái người khác ha. Thì hai cha con á là hủ hỉ từ nào tới giờ, ổng cũng nuôi con rất là tốt. Cho tới năm 17 tuổi thì cái cô này có bệnh, cái cô gái này có bệnh các bạn, mà cô bé rất là đẹp, cái gương mặt đẹp dữ lắm. Thì cô này có bệnh mà cái thời hồi đó đó là người ta kêu cái bệnh đó là bệnh dịch tả, mà cổ đi ngoài nè xong rồi ói rất là nhiều mà uống thuốc cỡ nào cũng không hết. Thì sau nhiều ngày bệnh là cô này đã qua đời. Thì cái lúc mà cô này qua đời á là cái người cha đã rất là đau buồn, cho nên đó là người cha này á là không có chôn con mình các bạn, chỉ hả là bỏ con mình vô trong hòm á, xong rồi bỏ ra cái nhà ở phía sau, giống như là cái nhà chính thì hai cha con ở phía sau có một cái căn nhà nhỏ để củi rồi này nọ kia đó, thì đã bỏ cái hòm ra ngoài cái nhà phía sau đó mà không chôn, mà hàng xóm cũng không hay luôn. Thì khi mà bỏ ra phía sau đó, ông này ông đau buồn quá thì khoảng chừng mấy tháng sau ông cũng bỏ đi. Ông bỏ đi cái lúc mà ông bỏ đi hàng xóm cũng biết, những cái người xa xa đó người ta cũng biết, thì người ta nghĩ rằng á là có thể do con gái chết rồi Cho nên đó là cái ông này ông ở đây thì ông đau buồn quá, thì ông bỏ đi đâu một thời gian thì mai mốt ông về thôi. Thành ra là cũng trôi qua một thời gian sau cũng không ai còn nhớ nữa. Đất thì nhà của ông đó rào lại rồi, cho nên mọi người cũng không có để ý. Và cái khu đất đó nó giống như là ruộng thì không được gặt, cho nên nó từ từ nó hoang, nó mọc cỏ được lên các bạn. Thì bắt đầu bẵng đi một cái thời gian sau ha, thì có một cái anh thanh niên này là mồ côi, mà nhà của anh nó là ở bên xóm bên á. Và hôm đó thì ảnh qua bên cái xóm bên khu của ba bạn để mà cắt cỏ. Cắt cỏ các bạn, thì anh thanh niên này mới vô trong cái chỗ một cái ruộng hoang đó đó, là có cỏ rất là nhiều, thì ảnh vô ảnh cắt. Thì trong cái lúc ảnh cắt á là ảnh mới để ý vô căn nhà phía xa xa, trong đó căn nhà đó là của hai cha con hồi xưa. Thì ảnh mới để ý vô trong đó thì ảnh thấy có người. Bắt đầu ảnh mới mon man, ảnh cắt gần gần gần xong cái ảnh mới để ý vô thì ảnh thấy đó là một cô gái. Mà cô gái này đẹp dữ lắm, thì ảnh cũng thích, nhưng mà do là cũng ngại ngùng cho nên chưa có muốn làm quen. Nhưng mà cô này đã tự động ra cười nói rồi đem nước ra cho ảnh uống. Xong rồi bắt đầu quen biết nói chuyện nhau, thì chiều hôm đó là ảnh cũng về. Rồi bắt đầu á là mấy ngày sau ảnh lại qua cắt cỏ. Rồi cứ nhiều lần như vậy cho nên hai người đã quen nhau. Thì khi mà hai người quen nhau yêu nhau vậy đó, thì cô này mới kêu rằng á là thôi bây giờ á là bên nhà anh cũng không có ai, ở là cũng có mình thôi, em cũng vậy, em ở có mình trong nhà, cho nên á là anh đi qua bên đây ở với em đi, hai đứa mình đó là giống như lấy nhau luôn. Thì anh này cũng đồng ý. Thì khi mà đồng ý á là hai đứa ở với nhau rất là hạnh phúc các bạn, xong rồi cũng đẻ con. Thì khi mà đẻ con được vài tháng á là cái cô vợ mà bình thường lạ một cái nè, là cái lúc mà anh ở trong nhà đó là anh không bao giờ để ý tới cái nhà phía sau mà đã được khóa rồi. Thì khi mà anh hỏi tới thì cổ nói rằng đó là nhà đó là của cha em hồi xưa, mà bây giờ là em khóa vậy đó, em không muốn vô sợ rằng nhớ cha em. Cho nên đó là anh này cũng nghĩ rằng là cái cô này nói thiệt, cho nên anh này cũng hoàn toàn không để ý luôn nha. Thì bắt đầu á là có một hôm, hôm đó là cô vợ nói rằng á là anh ơi hôm nay á anh ở nhà anh giữ con đi, em đi chợ một cái. Nhưng mà anh nhớ nha, anh nhớ là anh đừng có đi ra cái nhà ở phía sau, anh đừng có vô trong đó nha, nhớ là anh dặn. Thì bắt đầu cô vợ này rời đi, thì lúc đó anh này mới suy nghĩ rằng ủa sao kỳ vậy, ủa sao kỳ tự nhiên á là dặn mình vậy, sao ngộ vậy ta. Bắt đầu khi mà càng dặn thì cái con người nó rất là lạ, là cái lúc mà mình càng ngăn cản là bắt đầu mình lại cái người đó lại càng tò mò. Khi các bạn càng ngăn cản ai là người đó lại càng tò mò. Cho nên cái anh này á là khi cô vợ rời đi đã đi ra phía sau thấy khóa rồi, thì ảnh cũng ấy cái khóa đó để mà ảnh mở cửa anh vô. Thì cái lúc ảnh mở cửa anh vô trong cái nhà phía sau đó thì ảnh thấy có cái hòm phía sau các bạn. Trời anh sợ lắm, nó ủa sao kỳ, sao tự nhiên có cái hòm trong đây vậy, mà sao thấy ghê vậy, trời đất ơi sao vợ mình ở mình mà tại sao phía sau lại có cái hòm. Xong rồi anh cũng đóng cửa anh lên nhà. Thì tới khi cô vợ về á thì anh mới hỏi, anh nói rằng á là em mới nãy anh có ra phía sau mà sao trong phía sau nhà là có cái hòm vậy em. Mà em giống như ảnh nghĩ là tại sao đàn bà con gái mà lại có cái hòm trong nhà như vậy, mà nói là ở mình mà tại sao lại không có đó. Thí dụ như bây giờ nhà phía sau có cái hòm đó thì nói thẳng đi, thì anh này không nói nhưng đằng này cổ lại giấu. Cho nên khi mà bị chồng mình hỏi thì cái cô gái này mới nói rằng là không có gì đâu, anh đừng có quan tâm, không có sao đâu, kệ đi, anh đừng có hỏi em chuyện đó nữa, em không thích. Bắt đầu cũng trôi qua. Thì thêm mấy ngày sau á là cái anh này cứ là giống như là ảnh luôn có một cái dấu hỏi lớn ở trong lòng, không biết cái chuyện gì mà tại sao cô vợ mình lại phạt ngang cái chuyện đó, không nhắc tới chuyện đó. Mỗi lần mà hỏi là cổ liều là lướt lướt lướt, không có muốn tới tới. Thì cái hôm đó là vào buổi tối nha, qua cái ánh đèn dầu leo lét á thì ảnh mới nằm bên đây, là bên đây có cái võng, bên đây đó thì có một cái vạt ở bên hơn, giống như là bên phía bên đây có cái cửa sổ nè, có cái vạt, xong rồi chính giữa nhà có bộ bàn ghế, thì bên đây có cái võng. Thì ảnh ngồi ảnh đưa võng giống như ảnh nằm ảnh để đứa con á là để trên cái tay vậy nè, thì ảnh mới đưa đưa đưa ảnh thiêu thiêu ảnh ngủ. Thì trong cái lúc mà ảnh thiêu thiêu ảnh ngủ, anh dòm qua thì ảnh thấy là cô vợ của mình á là đang ngồi vá quần áo các bạn, đang ngồi cặm cụi vá quần áo. Thì ảnh cũng thiêu thiêu thiêu vậy đó, đưa qua đưa lại, xong cái ảnh bắt đầu tự nhiên ha là nghe một cái sạch một cái. Thì lúc đó là ảnh cũng mở mắt ra, tại vì đang thiêu thiêu mà chưa có ngủ sâu cho nên nghe liền mở mắt ra. Nhưng mà lúc đó là cô vợ hoàn toàn không có biết là anh này mở mắt ra. Thì khi mà anh mở mắt ra thì anh thấy rằng cô vợ này đã đánh rơi cái đồ mà để kim chỉ nút á, rồi cái kim nó cũng rớt xuống đất, nó rớt xuống đất các bạn. Cho nên nó là thay vì nếu là cái người bình thường khi mà mình rớt đồ xuống thì mình sẽ cúi xuống mình lệnh, tại vì cổ đang ngồi trên cái vạt mà nó rớt xuống đất thì mình phải bắt buộc mình cúi xuống rồi. Nhưng đằng này nha, là cái cô này nè, cổ le cái lưỡi ra các bạn, cổ le cái lưỡi, mà khi cổ le cái lưỡi ra, cái lưỡi cổ rất là dài, bắt đầu le cái lưỡi ra lấy cái kim lên. Và cái lúc lấy cái kim lên xong cái ấy bắt đầu ngồi mai tiếp. Trời, cái anh này khi mà thấy cái là ảnh tỉnh hẳn luôn, ảnh tỉnh hẳn luôn, nhưng mà ảnh ráng giữ bình tĩnh, sợ rằng đó là nếu mà chết cha rồi, chết cha rồi, vợ của mình á là ma là quỷ rồi, không thể nào mà là người mà có thể là cái lưỡi dài như thế nữa. Cho nên nó là ảnh tuy rằng rất là sợ nhưng mà ảnh vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, là giống như là làm bộ như là ngủ không có biết vậy đó, sợ rằng nếu mà mình ấy ra một cái, mình la lên một cái thì mình bị hại hay sao. Thì lúc đó là ảnh cố gắng dữ lắm, ảnh cố gắng, ảnh giống như tảng lờ luôn. Thì qua 2 3 bữa sau cũng bình thường, cô vợ này đó với anh cũng bình thường, cũng vui vẻ vậy đó. Thì lúc nãy anh rất là sợ, cứ canh rằng đó là bây giờ đợi nó đi chợ để mà mình trốn đi, chứ bây giờ thấy ghê quá, mình sống với nó, mình sống với ma với quỷ rồi chứ đâu phải người. Nhưng mà cứ mỗi lần cô này đi chợ mà anh này muốn rời đi cái là cô về, giống như là cô biết vậy đó. Nhưng mà cổ không có nói ra nha các bạn, mà cổ biết rằng cái anh này muốn đi, nhưng mà cứ mỗi lần cổ mà đi một cái ảnh đi theo, bắt đầu muốn trốn nhưng mà cổ lại vòng về thì ảnh lại vòng vô nhà vậy đó. Cứ nhiều lần như vậy cho tới một hôm ảnh mới nghĩ không được rồi, bây giờ phải đi cho bằng được, cho dù là nó phát hiện có gì nó rượt theo á thì mình cũng phải chạy, phải chạy để mà thoát, chứ không lẽ bây giờ ở với nó hoài. Thì bắt đầu ha, là hôm đó là cô vợ cũng nói với chồng mình là đi chợ vậy đó. Thì ảnh cổ vừa ra cái là anh này ảnh lảng ảnh chạy, ảnh cứ chạy, ảnh cứ chạy nha, mà ảnh không dám nhìn lại phía sau, là tại vì ảnh cũng nghe tiếng thình thịch phía sau, là y như là có người đang rượt mình vậy đó. Thì ảnh cứ chạy vậy đó, ảnh biết rằng á là vợ của mình đang rượt theo, cho nên ảnh cứ chạy, chạy được mấy cây số thì ảnh thấy có một cái ngôi nhà. Và lúc đó là quá mệt các bạn, mà sợ quá, liếc liếc lại thì thấy hả là kêu đứng lại vậy đó. Thì anh sợ quá anh mới lủi vô cái nhà đó hoài, lủi vô cái căn nhà đó luôn, giống như là vả quá vậy đó. Thì anh hoàn toàn anh không có biết rằng cái nhà đó là của một ông thầy Pháp. Thì khi mà vô đập cửa thì có người ra mở, cái anh chạy sọc vô, anh đóng cửa lại, nó cho tôi chú nhờ, tôi chú nhờ, tôi sợ quá, tôi sợ quá. Thì cái ông thầy này thấy cái anh này vậy, nhìn ra ngoài là biết rồi, biết cái cô vợ đó là ma là quỷ rồi. Cho nên đó là khi mà cô vợ này chạy vô sân cái nhà đó, là giống như trước nhà của thầy Pháp mà ông có dán cái lá bùa, cho nên cổ đứng lại, cổ mới lùi ra mấy bước. Mà trên tay cổ ảnh đứa con nha, bắt đầu hả là anh ảnh rất là sợ. Ông thầy thì ông nói bình tĩnh đi. Thì cô vợ mới kêu rằng đó là mày ra đây, mày ra đây, mày ra đây á, mày về với tao, mày về với tao á, chứ nếu không á là tao giết con mày luôn, tao giết con mày luôn cho mày coi, mày ra đây không, mày về với tao đi. Thì cô vợ mới kêu vậy. Thì anh này sợ lắm, mà nghĩ lại đứa con, trời, con mình nó còn nhỏ, lỡ mà con quỷ này nó giết con thì sao. Cho nên anh tính rằng đó là thôi đi ra. Thì cái ông này á, ông mới nói đừng có ra, không có con cái gì đâu mà sợ, đừng có ra. Tự nhiên cái ông này nói vậy, lúc này hoàn toàn anh này chưa có biết rằng cái ông này là ông thầy. Thì tự nhiên đó là cái ông này cản lại vậy, cho nên anh này cũng do dự, cũng đứng hoài. Thì bắt đầu đợi hoài không thấy chồng mình ra, thì cô vợ này đã xé đứa con ra các bạn, nắm hai cái chân thằng nhỏ bắt đầu xé toạc ra. Mà khi xé đứng mọi hai người, ông thầy với lại cái anh này đứng rình ra đó, thì thấy đứa nhỏ này hoàn toàn không có chảy miếng máu, không có chảy một miếng máu nào hết. Xé xong cái giục trước cửa nhà ông thầy vậy đó, thì cô vợ mới bỏ đi. Thì cái lúc đó ha, cô vợ bỏ đi rồi ông thầy mới mở cửa ra đó, ông thầy mới nhặt, giống như là nhặt phân nửa đứa bé để mà đem vô nhà. Thì đó không phải là đứa bé gì hết, mà là một cái chân của, giống như là khi mà để cái hòm á các bạn, là có mấy cái chân á, mấy cái chân á là để cái hòm lên á, là đó là một cái chân chống hòm đem vô, không phải là đứa bé gì hết. Thì ông thầy mới nói rằng là trong thời gian qua là cậu sống với quỷ hên là cậu phát hiện được, chứ mấy là cậu cũng chết rồi. Xong rồi ông thầy mới vẽ cho anh này một lá bùa, cho anh này á là để trong người. Thì lúc đó là ảnh đã chạy về về bên làng mình, ở bên nhà mình luôn, và không bao giờ dám bước qua bên cái làng mà có cái người vợ cũ của mình nữa. Thì đây là một cái câu chuyện mà do ba của bạn kể, mà thiệt tình đó là khi mà Thi đọc cái câu chuyện này thì Thi thấy là cái độ ảo nó khá là ảo các bạn, với lại nó giống như là chuyện của Bồ Tùng Linh. À, Bồ Tùng Linh ở bên Trung Quốc á, Lưu Trai Chí Dị á, là nó giống dạng như vậy á các bạn. Nhưng mà bạn gửi thì Thi kể, thì các bạn có thể bình luận dưới phần nhận xét nha. Và tiếp theo cái câu chuyện nữa, câu chuyện này á, là do một bạn nữ đã gửi về cho kênh chúng ta hai câu chuyện ngắn. Một chuyện đầu tiên á, là do bạn của bạn, người bạn này tên là Tâm, Thi không biết là nam hay là nữ, mà bạn Tâm này á, là làm trong ngân hàng Aribank ở quận 7 nè. Thì gần nhà Thi cũng có một cái ngân hàng Aribank ở trong khu cư xá ngân hàng á các bạn, mà không biết phải ngân hàng này không thì không biết, tại vì quận 7 thì cũng có nhiều chi nhánh của ngân hàng Aribank, mình không biết cái chỗ nào thôi. Thì bạn Tâm này làm trong đây, thì bình thường á là cái giờ về á là nhiều khi là về sớm, còn nếu nếu không mà có việc, có những cái kế hoạch mà những cái báo cáo cần làm cho xong á, thì bạn Tâm này sẽ ở lại tới 6 7 giờ. Thì đã làm ở đây rất là nhiều tháng, nhiều năm rồi, cho nên nó là cũng bình thường không có gì hết. Nhưng mà tới một cái hôm, hôm đó là do là làm cái kế hoạch hoạch định gì đó, cho nên nó là bạn cứ cắm cúi chăm chú bạn làm cho xong rồi mới về. Thì khi mà làm xong rồi á là nhìn lên á là đã thấy là 9 giờ tối rồi. À chưa, xin lỗi, là chưa có làm xong. Nhưng mà cái lúc đó thì nhìn lên là thấy đã 9 giờ tối rồi, nhìn lại thì thấy mọi người đã về hết trơn. Cho nên đó là bạn Tâm mới nghĩ rằng đó là chờ bây giờ mình còn khúc nữa, mình phải làm cho xong rồi mới về. Thôi kệ, bây giờ đó là giống như là mình làm, cố gắng mình làm vậy đi, trễ một chút cũng không sao. Thì lúc đó là tự nhiên đó là có cái cảm giác nó khó chịu, nó ngồn ngộ, nó kỳ lắm. Không phải là đói bụng, không phải là mệt mỏi mà nó tạo ra, mà nó giống như là ở cái không khí, cái không gian phía ngoài nó tác động vô trong cái cơ thể của bạn, nó làm cho bạn khó chịu. Thì tự nhiên bạn lại nghe một cái tiếng, làm gì đó, nghe một cái tiếng nói của một người đàn ông nói vậy đó các bạn. Mà trong khi trong phòng chỉ có một mình bạn thôi, ngoài ra không có ai cả, hỏi vậy đó, làm gì đó. Thì khi mà bạn nghe vậy, bạn ngước lên bạn dòm giáo giác, ủa ai vậy trời, mình nghe rõ ràng. Thì bạn rất là sợ, nhưng mà bây giờ làm cái báo cáo này nó chưa xong, cho nên nó là chắc là mình nghe nhầm thôi, trời chắc là căng thẳng đầu óc quá mình nghe nhầm. Cho nên bạn tắt nhạc, bạn mở nhạc lên nó du dương để mà nghe nó đỡ. Thì lúc đó bạn hơi mệt, bạn mới nghĩ rằng thôi bây giờ mình giống như là mình nằm ngửa ra, mình dựa vô ghế mình nghỉ chút xíu, chứ bây giờ mệt quá. Thì lúc đó là bạn nằm ngửa ra, bạn dựa vô ghế bạn ngủ. Trong cái lúc bạn ngủ, bạn đã nằm mơ, mà bạn trong cái vía đó là bạn thấy á, là có một cái người đàn ông, mà cái ông này á, là mặc cái bộ đồ trắng ngà, tự nhiên mở cửa bước vô hỏi kêu bạn á là ê ê đi chơi không, là thấy trong cái khung cảnh, là thấy trong phòng làm việc của bạn luôn. Ổng mở cửa bước vô cái nói ê ê đi chơi không, đi chơi không. Thì bạn mới giật mình, lúc đó bạn nghe cái tiếng của ông này vẳng vẳng vẳng vậy đó, bạn mới giật mình. Thì khi bạn giật mình, bạn sợ lắm, bạn sợ lắm, chết trời ơi, trời cái gì, mình thấy cái gì vậy trời. Thì vừa cái lúc đó theo cái phản xạ của bạn á, là cái phòng của bạn ha, thì cái phòng nằm đây, mở cái cửa chính rồi vô bước vô phòng á, thì ở bên kia là một cái toilet các bạn. Thì bạn mới nhìn ra ngoài phía cửa thì bạn thấy á, là cái cửa phòng của bạn là cửa kính, bạn nhìn ra ngoài bạn thấy có một người đàn ông đang đứng ngay trước cổng toilet, trước cửa toilet á. Mà cái ông này á, cái mặt thấy ghê lắm, mà cái mặt ổng, cái da của ổng á, tao nói nó xám xịt luôn. Ổng mặc cái áo sơ mi trắng ngà và ổng cười một cái, mà khi ổng cười ra một cái ha, là cái hàm răng của ổng nó vàng khè, nó vàng khè các bạn. Trời ơi, ổng cười một cái con mắt mắt mắt vậy nè, cái ổng biến mất tiêu lúc đó. Trời ơi, khỏi phải nói, bạn này rất là sợ, gom đồ lẹ lẹ lẹ lẹ lẹ đi về luôn. Thì đây là một cái chuyện mà do bạn của bạn đã trải qua và kể lại cho bạn nghe. Thì Thi không biết rằng là bạn Tâm này là nam hay là nữ, sau khi gặp cái chuyện đó có nghỉ việc hay không thì bạn không đề cập tới. Rồi bạn có hả là cúng hay là đi chùa hay không thì bạn cũng không có kể tới, mà bạn chỉ kể tới đó mà thôi. Và tiếp theo cái câu chuyện là xảy ra trong công ty của bạn, cũng do bạn trải qua luôn. Bạn kể rằng là công ty của bạn là một cái tòa nhà 5 lầu ở bên quận 5. Thì bạn cũng có để tên nữa nhưng mà Thi giấu nha, Thi có giấu cái tên tòa nhà đó. Thì bạn nói rằng do là công ty bạn làm bên quảng cáo cho nên nó là nhiều khi là 8 9 giờ tối mới về. Thì trong phòng của bạn là có một cái chị này là cái người giống như là có thể thấy được người âm vậy đó. Thì ngay cái chỗ máy lạnh, mà cái máy lạnh cục lớn á các bạn, thì chị này nhiều khi đang làm việc nhìn lên á là cứ ngước lên là thấy một cô bé đứng ngay chỗ cái máy lạnh đó, mà cô bé này á là mặc một cái áo đầm màu đỏ mà chuyên môn đứng ở đó. Tóc cô bé dài, mà cô bé này tầm khoảng chừng chưa tới 10 tuổi đâu, nhỏ xíu à, đứng ngay đó cái dòm chị cười hoài à. Cho nên là chị biết chị thấy ma, thì do là nhà của chị á, là có người giống như là có căn làm thầy á các bạn. Cho nên đó là chị về á, thì chị nói với người đó, thì người đó mới nói rằng á, là cái cô bé nhỏ đó đó là thành quỷ rồi. Thành ra là không có thể nào mà đuổi được hết trơn á, chỉ có cách đó là bây giờ đeo bùa để cho không thấy cô bé đó nữa. Thì chị cũng có vô chị kể lại, nhưng mà bạn thì bạn chưa thấy. Cho nên đó là bạn cũng không biết là cái chuyện đó có thiệt hay không. Mà trước mặt bạn á, giống như là cái văn phòng công ty, mà trước mặt bạn thì có một cái em này nhỏ tuổi bạn, kêu bạn là chị. Thì bạn nói rằng cái em này á là do từ nhỏ cũng đã nhìn thấy ma hoài, cho nên á là gia đình em có cho em đeo một cái lá bùa. Thì cái hôm đó là làm việc nhưng mà cái máy tính của em á là bị hư, cho nên nó là em mới nói rằng á là qua mượn nhờ cái máy tính của bạn để mà làm. Thì trong cái lúc qua ngồi làm, cái tự nhiên á là đang làm bình thường, cái tới tầm khoảng chừng trưa các bạn, là em này ngồi mà gục cái đầu xuống vậy nè, mà ngồi khóc tấm tức vậy đó. Thì bạn mới hỏi rằng đó là ủa em sao vậy, sao chuyện gì mà tự nhiên khóc? Thì em này mới nói rằng chị ơi chị, em nghe tiếng của nó hát du dương vậy đó. Trời ơi, thấy ghê quá chị ơi, em thấy đó là cái cô bạn này cũng nhìn thấy cái con bé mặc đầm đỏ đó. Thì bạn mới nói rằng á chắc là nãy giờ em mở nhạc trên YouTube em nghe, rồi em nghe tiếng tùm lum thôi chứ đâu có gì đâu, chị đâu có thấy gì đâu em, thôi nín đi nín đi. Thì cô bé này nín xong rồi rời về các bạn, xin về. Còn riêng bạn á thì bạn nói rằng á là trưa hôm đó bạn ngủ trưa á, là trong khi mới nãy bạn nói là bạn không có nghe gì hết, bạn có thấy gì đâu, thì cái lúc bạn ngủ trưa á là bạn đã bị đè, bạn bị đè mà bạn không thở được. Mà khi mà bạn bị đè nha, là bên cái lỗ tai của bạn á là bạn cứ nghe tiếng cười khúc khích tiếng hát du dương ngân nga vậy đó. Trời, bạn muốn mở mắt ra để mà dậy lắm nhưng mà không thể nào mở mắt được. Rồi một hồi sau tới bạn nghe cái người mà làm chung đồng nghiệp với bạn kêu rằng á, dậy dậy mày, mập mập dậy dậy ngủ hoài vậy. Thì lúc này bạn cố gắng bạn mở mắt ra, tại vì nhờ cái người đó kêu bạn phải ráng dữ lắm. Thì khi mở mắt ra, bạn đã thấy rõ ràng đứa con nít đó, y như là cái chị đó với lại cô bé đó nói vậy đó, là thấy đứa con nít ha, mặc nguyên bộ áo đầm màu đỏ, không thấy được mặt mày gì hết, chỉ thấy là tóc của nó rất là dài, đen nhánh luôn. Thì khi mà thấy vậy bạn sợ dữ lắm, sợ lắm. Là mới nãy mình nói là có thấy đâu, có nghe gì đâu, mà bây giờ đã thấy, đã nghe rồi. Và trong công ty của bạn có rất là nhiều bạn á, là đã đi vô trong nhà tắm, đi vô trong toilet á, là cũng nghe có tiếng hát du dương, tiếng cười khúc khích. Hoặc là nếu mà ai mà đi thang máy một mình á, là thế nào cũng sẽ bị kẹt thang máy. Và trong cái lúc mà đứng kẹt thang máy trong đó là cũng nghe tiếng hả là du dương vậy đó. Thì sau rất là nhiều chuyện như vậy á, là các bạn này đã nói cho cái người chủ công ty. Thì người chủ công ty này mới nói rằng á, là do trước đây á, là cái người mà chủ cũ, cái công ty cũ mà ở trong cái tòa nhà đó đó, là giống như là sợ làm ăn không được, các bạn đã mời thầy pháp về cúng kiến xong rồi á, là rước một cái vong, ông thầy pháp đã cho một cái vong của một đứa con nít giống như để cho nó phù hộ vậy đó. Thì sau thời gian làm việc không biết làm sao thì mình không biết, mà công ty này đã rời đi không ở đó nữa, thì cái vong của cô bé đó vẫn còn ở trong tòa nhà đó, mà công ty đó hồi đợt là thuê trên tầng 5. Rồi hả, là cái cô bé này cứ xuống các tầng ở dưới, các công ty ở dưới để mà chọc ghẹo mọi người. Thì đây là một cái câu chuyện mà do bạn nữ đã hả trải qua ở trong công ty của bạn ở bên quận 5. Thì bạn nói rằng á là hả cứ vậy hoài, không có đuổi đi được các bạn. Rồi cái người chủ công ty của bạn á là cũng cài để vậy luôn. Mọi người cũng sợ hãi lắm. Thì đây là câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay, tập 704 Thi đã kể xong rồi các bạn. Bây giờ hôm nay Thi kể sớm sớm hơn hôm qua được một chút. Hôm nay bây giờ là 12 giờ 23 phút rồi. Hôm nay kệ sẽ có chuyện sớm hơn hôm qua chút xíu các bạn nha. Thì thôi bây giờ là Thi cảm ơn những bạn nào đã gửi chuyện về cho tập 704 ngày hôm nay. Và Thi chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Còn những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm. Xong rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.